Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, Vạn Kiếm Quy Tông. Thiên Phủ, tầm mắt tiêu điểm, toàn bộ trên người Hạ An. Hạ An hư cầm nâng tay lên, càng là tiêu điểm trong tiêu điểm. Ở giữa bầu trời kiếm ảnh đang ngưng tụ, cuối cùng chậm rãi vào hoang kiếm. Không sai biệt lắm, lại mang xuống. Đoán chừng hắn muốn thu tay. Chấm ngoặc kép, hoang kiếm nói thầm một cái. Nhìn xem kia một đạo vẫy tay nắm vào người. Nó là thật bị trị một điểm tính tình cũng không có. Đản sinh 3 vạn năm trong trí nhớ. Đây là hắn thấy qua phần độc nhất. Người này nhìn xem thanh thế to lớn. Không thấy động tĩnh. Thế mà muốn thu tay. Thông thiên kiếm ảnh hoàn toàn co vào. Hạ An lúc này mới phát hiện hoang kiếm bản thể cùng hắn trước đó thấy có khác biệt lớn. Như kim mà không phải kim. Gỗ cũng không phải gỗ. Kiếm 3 ngón rộng. Chiều dài ngược lại là cảm giác so phổ thông kiếm càng dài một chút. Hẳn là có 4 thước đến 5 thước chiều dài. 3 thước 1 mét. Cũng chính là 1 mét 2. 3 khoảng chừng. Toàn thân là đen. Đen thui. Xác thực có hoang vu hương vị. Nhìn xem hoang kiếm hoàn thành kiếm ảnh co vào. Nguyên bản không tự giác rủ xuống tay. Lại là vừa nhấc. Cái này một động tác. Giống như là hoang kiếm có cảm ứng. Kiếm sơn vạn kiếm càng thêm run rẩy. Dâu bạc trắng lão giả nhìn xem Hạ An. Ánh mắt khóa chặt. Kia một thân ảnh. Lúc này vạn kiếm triều bái. Cái khác tất cả mọi người ánh mắt. Nhìn xem Hạ An. Hạ An cũng là lòng có cảm giác. Nhìn xem cái này vạn kiếm chi sơn. Hắn cảm giác thân thể ly kỳ tràn đầy một tia lực lượng. Quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Cách cục. Đây chính là cách cục a. Hạ An nhìn trước mắt cách cục. Lại thêm kiếm đạo lĩnh ngộ tăng lên. Hắn trong nháy mắt cảm giác tự mình lòng có sở ngộ. Sở ngộ chính là ngự kiếm. Ngự kiếm. Nguyên bản sáng tạo ra tam cảnh. Đệ nhất cảnh. Ngự khí ngự kiếm. Đệ nhị cảnh. Lấy ý ngự kiếm. Đệ tam cảnh. Vạn kiếm quyết. Vạn kiếm rung động. Hoang kiếm động. Hắn lập tức cảm giác ngự kiếm đệ tứ cảnh có phương hướng. Hiện tại ở vào vạn kiếm quyết bên trong. Mà lại có quỷ hùng phương pháp tu luyện. Tâm thần có thể tu luyện cường đại. Hà gia người ngự vạn kiếm không còn là mộng. Nhưng bây giờ. Hắn đột nhiên có ngự kiếm đệ tứ cảnh ý nghĩ. Hạ An ngẩng đầu nhìn trước mắt chấn động vạn kiếm. Lòng có cảm giác. Trên thân thể kiếm ý. Không tự chủ bộc lộ mà ra. Lục đạo kiếm ý. Không có kiếm khí gia trí. Y nguyên huyền ảo. Hạ An càng là tiến vào một loại huyền ảo trạng thái. Theo lục đạo kiếm ý vừa ra. Hạ An tâm thần toàn bộ triển khai. Vạn kiếm phảng phất cũng là cảm giác được cái gì. Đột nhiên đủ tề phi lên. Chuôi kiếm mà hướng Hạ An. Tựa như là triều bái. Trong kiếm có linh. Chợt hiểu ra. Ngự kiếm tứ cảnh. Vạn kiếm quy tông. Lúc này. Hạ An mặc dù thân thể trống rỗng. Nhưng hắn huyền ảo lĩnh ngộ. Tâm thần phảng phất ly thể. Yên lặng nhìn xuống kiếm sơn. Vạn kiếm tề phi. Mọi người ở đây. Chỉ có dâu bạc trắng lão giả cùng hoang kiếm lòng có cảm giác. Ngẩng đầu nhìn xem bầu trời. Phảng phất nơi đó có một đạo không thể tưởng tượng nổi thân ảnh ở nơi đó. Những người khác chỉ là nhìn xem Hạ An thân thể. Nhìn xem từng đạo lơ lửng mà lên vạn kiếm. Tràng diện này. Hiện trường tất cả mọi người căn bản không có nhìn qua. Hạ An một tiếng quát khẽ. Ngự kiếm đệ tứ cảnh. Vạn kiếm quy tông. Hiểu một cái phương hướng. Sơ thành. Ngay sau đó. Hạ An một tiếng quát nhẹ. Vạn kiếm quy tông. Kiếm tới. Chấm ngoặc kép. Hoang kiếm nguyên bản nó còn muốn lấy chủ động bay vào người này trong tay. Có thể theo người này đột nhiên động tác. Nó nóng rực. Vạn kiếm quy tông. Hoang kiếm chọn chủ. Chúng kiếm triều bái. Một tiếng kiếm tới. Hoang kiếm chi danh. Vang vọng thiên cổ. Đây chính là thân kiếm. Đúng chỗ. Đúng chỗ. Hoang kiếm hiện tại đối mặt với người này. Cũng là một khắc cũng không muốn chờ. Theo một tiếng kiếm đến. Trong nháy mắt như điện. Bay vào hư cầm trong tay. Thậm chí cảm giác trong tay không có lực lượng. 10 điểm thông cảm, kiếm trọng, nhẹ như lông hồng. Hoàng kiếm hư ảnh không tại. Vạn kiếm phảng phất đã mất đi linh hồn. Từng cái lại một lần nữa rơi xuống kiếm sơn. Chọc vào đĩa. Vạn kiếm quy tông. Hoàng kiếm nhận chủ. Ở đây tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ lạc tại kia một đạo nắm lấy hắc kiếm trên bóng lưng. Cả người rung động. Dù là chính là La Vũ. Lúc này nhìn xem Hà An. Cũng là không có mở miệng trào phúng. Bởi vì vừa rồi phát sinh một màn. Kinh hãi hắn. Độc cô kiếm trầm mặc. Yên lặng nhìn xem nắm lấy một cái màu đen Hà An. Trầm mặc thật lâu. Nhẹ nhàng thở dài. Vạn kiếm quy tông. Chấn nhiếp tâm thần. Kiếm đạo vạn cổ. Vạn kiếm quy tông. Chỉ cần ta còn tu kiếm. Kiếm đạo liền không khả năng lấy ngươi độc tôn. Chấm ngoặc kép. Độc cô kiếm nhìn xem Hà An. Ánh mắt có chút thất thần. Thế nhưng là thất thần về sau. Lại là toát ra kiên định. Kiếm đạo vạn cổ. Vạn kiếm quy tông, có thể chỉ cần hắn còn sống, liền sẽ không bởi vì đối cao cường hãn, mà có chỗ lùi bước. Kiếm phổ tờ thứ nhất, quên mất người trong lòng, theo kia một ngày lên, trong lòng của hắn chỉ có kiếm, chỉ có trường kiếm làm bạn, hắn mới an tâm, hắn không cho phép của mình kiếm, so những người khác yếu, dù là chính là trước mắt kiếm tiên. Vạn kiếm quy tông, tốt một cái vạn kiếm quy tông. Chấm ngoặc kép, dâu bạc trắng lão giả sờ lấy sợi dâu. Lúc này hắn không còn có tìm những người khác ý nghĩ. Chỉ có một cái ý nghĩ. Đó chính là người trước mắt. Hoàng kiếm chọn chủ. Vạn kiếm quy tông. Đây chính là thiên phủ tương lai trung hưng chi chủ. Chỗ hướng vô địch. Hạ Thiên Dung nhãn thần nhìn chăm chú vào Hà An. Trên mặt không tự chủ toát ra mỉm cười. Mục Thiên nhãn thần toát ra hâm mộ. Hà Tấn Đông thì là một bức quả là thế biểu lộ. Chỉ có đến Lý Tư nơi này. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hà An. Cũng chính là kiếm. Nếu là cây quạt. Sao có thể vòng đến ngươi. Cầm kiếm mãng phu. Lý Tư khẽ hừ một tiếng. Hiển nhiên đối với Hà An làm to lớn như thế chàng diện. Không phục lắm. Hắn tay trái nắm nhật nguyệt. Tay phải nắm cây quạt. Căn bản không tới phiên Hà An. Lý Tư chửi bậy. Hiển nhiên Hà An không quá rõ ràng. Lúc này Hà An đang gần cự ly đánh giá trong tay hoang kiếm. Nếm thử tính nghĩ để vào vật giới bên trong. Có thể căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn đành phải thuận thế lấy xuống trên lưng tinh bảo cấp lợi kiếm. Đem hoang kiếm treo ở trên lưng. Đem tinh bảo cấp trường kiếm. Để vào vật giới. Ta hoang kiếm nên đạt được dạng này lễ ngộ. Nhập đọc. Hoàng kiếm 10 điểm hài lòng tự mình mới vị trí. Dù sao, người này đối với kiếm bảo hộ, hiển nhiên 10 điểm chân quý. Có lẽ tự mình ra khỏi vỏ lúc, chính là một chiêu kia. Hoàng kiếm ngẫm lại, trong lòng vẫn còn có chút nhỏ kích động. Cũng chính là một chiêu kia. Để nó chủ động không thể lại chủ động. Thậm chí chủ động buông xuống tự mình tư thái. Chuẩn bị vào tay, có thể cuối cùng. Liền để hoang kiếm cảm giác thân kiếm có. Hoàn toàn quên đi trước đó ý nghĩ. Lúc này, dâu bạc trắng lão giả cũng là phản ứng lại. Tất cả người không có phận sự ly khai. Dâu bạc trắng lão giả một tiếng quát khẽ. Sau đó trong nháy mắt bọt khí lại một lần nữa xuất hiện. Bao vây lấy những người khác. Đưa ra ngoài. Mục Thiên cùng Lý Tư trên thân không còn khí ngâm xuất hiện. Dù sao cái này bạch bào là tương lai thiên phủ chi chủ. Hai người này rõ ràng là tương lai thiên phủ chi chủ bằng hữu. Còn có kia tuyệt sắc nữ tử. Dâu bạc trắng lão giả nhìn thoáng qua về sau. Cũng là lựa chọn lưu lại. Dù sao, nàng này thiên tư. Cũng là kinh khủng. Mà lại cùng thiên phủ chi chủ cũng nhận biết. Tiền bối. Chấm ngoặc kép. Là Vũ Chính nhìn xem thân thể bên cạnh xuất hiện bọt khí. Thế nhưng là Hạ Thiên Dung nhưng không có. Ngữ khí quính lên. Dâu bạc trắng lão giả trong lòng hiểu rõ vô cùng. Mắt điếc tai ngơ. Ngược lại đem La Vũ tặng nhanh nhất. Độc cô kiếm cũng là bị bọt khí bao khỏa. Yên lặng nhìn xem kia một đạo bóng lưng. Theo hắn càng ngày càng xa. Bóng lưng lát nữa. Nhìn lấy mình đám người ly khai. Vạn kiếm hóa núi. Phảng phất như cũ tại triều bái đỉnh núi kiếm tiên. Nhóm chúng ta còn có thể gặp lại. Độc cô kiếm nhìn chằm chằm Hà An. Hắn trong mắt căn bản không có những người khác. chỉ có đối phương hiển nhiên không có nhận ra mình. Hạ An quay đầu lát nữa, nhưng không có động, không phải hắn cố ý sĩ diện, mà là theo tay hắn nắm hoang kiếm. Đột nhiên một đạo hệ thống thanh âm, tại trong đầu của hắn xuất hiện, tam tinh thành viên gia nhập, thu hoạch được ban thưởng, kiếm đạo đốn ngộ một lần. Hệ thống thanh âm, mới là Hạ An lăng thần nguyên nhân. Ngoại giới, theo có bóng người từ trên trời phủ bên trong xuất hiện. Trong nháy mắt nhường tất cả chú ý người ánh mắt có chút run lên. Bên trong cái gì tình huống? Trong đó một tên dung huyết địa cảnh tông môn trưởng lão. Nhìn xem một đạo bóng người ra. Mắt sáng lên. Mặc dù đối phương là dung huyết lục phẩm thực lực. Nhưng là hắn không chịu nổi hiếu kỳ a. Một tiếng kiếm đến. Vạn kiếm quy tông. Kiếm tiên chi danh. Danh bất hư truyền. Ta bại tâm phục khẩu phục. Chấm ngoặc kép. Ra tuổi trẻ bóng người, nhẹ nhàng thở dài, phảng phất tại cảm khái, quay đầu nhìn một cái, phảng phất là kính nể, thế nhưng là sau đó, quay đầu thân hình khẽ động, nhân hóa ngỗng trời, ly khai, rời đi bóng lưng, truyền ra thanh âm, nhường ở đây tất cả vạn sơn tu sĩ ngẩn người, kiếm đạo vạn cổ, vạn kiếm quy tông, kiếm tiên, một cái dung huyết địa cảnh tông môn trưởng lão ánh mắt ngẩn người. Tự lẩm bẩm một câu, bên cạnh một số người, trong nháy mắt nhường hắn tâm thần khẽ động, người kia là Thiên La Thánh Tử đi, có thể để cho Thiên La Thánh Tử kính nể, chấm ngoặc kép, một tiếng kiếm đến, vạn kiếm quy tông, đáng tiếc không thể tận mắt thấy một lần kiếm tiên phong thái. Tiếc nuối a, chấm ngoặc kép, theo một thanh âm xuất hiện, trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều nghị luận, ngữ khí cùng mang cuồng nhiệt. Một tiếng kiếm đến, vạn kiếm quy tông, bọn hắn chỉ cần ngẫm lại, cũng cảm giác cỡ nào hào khí. Hứa Thi Nhã nghe quanh quẩn thanh âm, nàng khẽ chau mày, nhìn xem rời đi Thiên La Thánh Tử bóng lưng. Bất quá, nàng trong nháy mắt liền bình thường trở lại, kiếm chém dung huyết thiên cảnh tướng quân. Có lẽ hắn tới vạn sơn, liền nhìn chăm chú như đại hạ, trấn áp một thế, hình thành kia. Giang Sơn Bạch Báo, tu sĩ tránh chi, đáng tiếc không thể thấy một lần, chấm ngoặc kép, Hứa Thi Nhã ánh mắt có chút trầm xuống, có chút tiếc nuối, mà rời đi về sau, Độc Cô Kiếm nghe nói cái này một thanh âm, ngẩng đầu nhìn một cái cùng hắn cùng cảnh giới, rời đi Thiên La Thánh Tử, cái này Thiên La Thánh Tử cố ý, chấm ngoặc kép, Hà Tiểu Thu lúc này đứng ở Độc Cô Kiếm bên cạnh, nhìn xem đạo kia rời đi bóng lưng, tức giận bất bình, mặc dù cùng Hạ An không đối phó, nhưng người này cố ý đem Hạ An làm như thế cao điệu. Nàng không khỏi có chút bận tâm, không sao, kiếm tiên há lại người này có thể tính kế, trước thực lực tuyệt đối, người này chỉ là nhảy nhót thằng hề. Thiên La Thánh Tử, chấm ngoặc kép, Độc Cô Kiếm nói đến cuối cùng, lắc đầu. Hiển nhiên đối với kia Thiên La Thánh Tử coi nhẹ tại chú ý. Loại người này không xứng đối địch với hắn. Cũng không thể lại trở thành địch nhân của hắn. Bởi vì hắn xuất kiếm có thể diệt. Đối thủ của hắn, theo hắn xuất quan bắt đầu đến bây giờ. Có thể vào hắn mắt đối thủ. Chỉ có một cái. Đó chính là kiếm tiên. Các ngươi tại kia trên núi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hà Tiểu Thu ngẩn ra một cái. Có chút hiếu kỳ mở miệng, như hắn lời nói, một tiếng kiếm đến, vạn kiếm quy tông, Độc Cô Kiếm nhẹ nhàng thở dài. Mặc dù hắn không có mất đi đối mặt kiếm tiên lòng tin, nhưng này người cách làm, quả thực nhường tâm hắn sinh không có lực lượng. Thăm dò đốm, lục đạo kiếm ý, hắn cảm giác chỉ mò đến người kia một chút biên giới. Coi như cái này một chút biên giới. Nhường trong lòng của hắn có chút không có lực lượng. Lát nữa chỗ xem, phảng phất xuyên thấu qua thiên phủ, thấy được một đạo bóng lưng. Lúc này, đột nhiên thiên phủ biến mất, phảng phất biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại một cái hố to. Biến hóa này cũng làm cho Độc Cô Kiếm thu hồi ánh mắt. Đi thôi, ta phải mau chóng tăng lên. Độc Cô Kiếm than nhẹ, vốn cho là thực lực của mình đủ mạnh. Mặc dù chỉ là dung huyết lục phẩm, nhưng là chiến lực tuyệt đối không phải dung huyết lục phẩm đơn giản như vậy. Cũng đã gặp qua Hạ An siêu cấp mà chiến về sau. hắn cảm giác thực lực vẫn chưa được đến trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hà Tiểu Thu trầm ngâm một cái, gật đầu, hai người biến mất tại hố to chung quanh. Rời đi La Vũ, cũng là lát nữa nhìn thoáng qua, thần sắc hoàn toàn không có trước đó bội phục. Thiên phủ, cũng không phải dễ cầm như vậy. Tin tức muốn truyền, kiểu gì cũng sẽ bị tìm tới đầu nguồn. Huống chi hắn là Thiên La Thánh Tử, không có khả năng không ai nhận ra. Bội phục chỉ là làm bộ, sợ kia trừ ma phong chủ tìm tới phiền phức, đến lúc đó cũng có một bộ lý do thoái thác. Mà La Vũ nhìn thoáng qua biến mất thiên phủ, cũng không quay đầu lại ly khai. Thiên phủ biến mất không thấy gì nữa, cũng không có ảnh hưởng liên quan tới thiên phủ nghe đồn. Càng truyền càng xa, ngay tại Hứa Thi Nhã dự đoán, trừ ma phong chủ cùng Nhật Nguyệt phong chủ dương danh thiên hạ, chân chính nhường vạn sơn rất nhiều tu sĩ nghe nói kiếm tiên chi danh, không nói truyền khắp vạn sơn bát vực, thế nhưng là tại Thiên Đông vực cùng Thiên Chính vực lại là lưu truyền rộng rãi. Nguyên Kiếm Tông tu luyện tràng, tất cả mọi người ánh mắt cùng nhìn xem tu luyện tràng bên trong hai đạo bóng người. Nghiêm túc tới nói, hẳn là một đạo bóng người, mặt khác một đạo càng giống là vật làm nền. Hai đạo bóng người so đấu, mà Mạc Ngôn Ca ánh mắt rơi vào tu luyện tràng bên trong, ánh mắt mang theo một tia than nhẹ. Mạc Ngôn Ca bên người đều là các hệ đại trưởng lão, tông chủ, các ngươi đi ẩn thần phong có phải hay không tộc trưởng? Chấm ngoặc kép, Mẫn Sương nhìn xem đánh giá Hạc. Lúc này bốn đạo kiếm ảnh sau lưng Hữu Hạc, theo bốn đạo kiếm ảnh tồn tại, kiếm kiếm trực kích muốn hại dung huyết nhất phẩm Hữu Hạc. Thế mà cùng dung huyết địa cảnh giao chiến, mặc dù nhìn xem có chỗ không địch lại, nhưng Hữu Hạc thế nhưng là dung huyết nhất phẩm a. Mạc Ngôn Ca còn chưa mở lời, bên người một vị đại trưởng lão ngược lại là mở miệng. Tộc trưởng, thủ kiếm nhất hệ đại trưởng lão có chút không hiểu mở miệng. Bên cạnh Tu Thành ánh mắt cũng là quăng tới hiếu kỳ. Dù sao Mẫn Sương đi ra một phen về sau, trở về liền lĩnh ngộ kiếm ý, nhường thủ kiếm nhất hệ uy vọng tăng nhiều. Đây hết thảy, hắn đương nhiên cho rằng là tông chủ công lao. Có thể nghe nói lấy Mẫn Sương lời này, hiển nhiên có chút hắn không biết đến sự tình. Hẳn là có. Mạc Ngôn Ca nhìn xem Hà Tây, kia chiến lực mạnh mẽ kinh động như gặp thiên nhân, dung huyết nhất phẩm liền siêu việt dung huyết tam phẩm chiến lực. Mặc dù không kịp dung huyết tứ phẩm, nhưng ở dung huyết nhân cảnh bên trong, hắn cảm giác Hữu Hạc đã vô địch. Chớ đừng nói chi là Hữu Hạc tại nửa bước dung huyết thời điểm liền đã thức tỉnh huyết mạch. Biến hóa này cũng làm cho Mạc Ngôn Ca đối với đời tiếp theo tông chủ lựa chọn dao động. Trước đó hắn vô cùng kiên định lập lý chiến thần là kiếm tử, nhưng bây giờ Hữu Hạc trưởng thành, nhường hắn chân chính cảm giác có chút lập sớm. Lý chiến thần tiếp nhận Nguyên Kiếm Tông, có thể sẽ nhường Nguyên Kiếm Tông tại kiếm đạo tu luyện ra có bước tiến dài. Bởi vì Lý chiến thần là một vị kiếm sĩ, nhưng nếu như là trước mắt Hữu Hạc tiếp nhận, Nguyên Kiếm Tông có thể sẽ đi đến bá chủ con đường. Bởi vì Hữu Hạc là Trấn Bắc quân chi chủ, Thiết Huyết tướng quân, đây chính là hai thái cực. Lý chiến thần đón Nguyên Kiếm Tông có thể là bản thân phát triển, ấn bước liền lớp. Hữu Hạc đón, vậy liền có thể sẽ mở ra Thiết Huyết bá chủ con đường, khả năng cực tốc tăng trưởng thực lực, cũng tồn tại rất nhiều nguy hiểm. Đây chính là hắn sinh ra xoắn suýt địa phương. Ai không hy vọng sinh thời nhìn thấy Nguyên Kiếm Tông cường đại? Hắn tin tưởng tại Lý Chiến Thần cùng Hữu Hạc trong tay, Nguyên Kiếm Tông đều sẽ rất cường đại. Một cái cần thời gian, một cái cần tiếp nhận chinh chiến quá trình bên trong phong hiểm, đều có lợi và hại. Mạc Ngôn Ca lắc đầu, thu hồi tâm tư, nhìn trước mắt kiếm kiếm muốn hại, sát phạt quả đoán, Thiết Huyết hiển thị rõ Hữu Hạc. Dừng tay đi, Mạc Ngôn Ca. Hà Tây có chút dừng lại, trong nháy mắt thối lui. Mà cùng Hà Tây đối chiến dung huyết tứ phẩm, ánh mắt sợ hãi thán phục. Dung huyết nhất phẩm chiến lực quá mạnh, mạnh không biên giới cái chủng loại kia. Hữu Hạc, có phải hay không Hà tộc trưởng chỉ điểm ngươi? Mạc Ngôn Ca nhìn xem đi tới cái trước Hà Tây, khống chế không nổi hiếu kỳ, Dù sao, Hữu Hạc trở về sau, bế quan một đoạn thời gian. Sau khi xuất quan, chiến lực nghịch thiên, Hà Tây nghe vậy do dự một cái, khẽ gật đầu, thụ tộc trưởng chỉ điểm, hơi có sở ngộ, tìm tới chính mình đường. Theo Hà An bàn giao tự mình lý do thoái thác, Hà Tây mở miệng, lạnh nhạt thần sắc thay đổi, biến càng thêm kính trọng. Mạc Ngôn ca kỳ thật không ngoài ý muốn, tại nhìn xem Hữu Hạc chiến lực về sau, hắn cũng cảm giác tất nhiên có gì gia tộc dáng dấp nhân tố. Hữu Hạc đối Hà An hết sức kính trọng, điểm này không khó lý giải. Trấn Bắc đại nạn lúc, cái có gì An mang theo già trẻ gấp rút tiếp viện. Tại Trấn Bắc quân sĩ bên trong, tự nhiên có không thể thay thế uy vọng, mà lại Hà gia trên đời thứ ba có dấu vết để lần theo. Căn bản không có khả năng xuất hiện phúc phận, có thể Hữu Hạc trên người có. Cái này mang ý nghĩa Hữu Hạc tổ tiên xuất hiện qua mệnh chuyển cảnh. Tộc trưởng lòng dạ xác thực rộng rãi. Chấm ngoặc kép, Mạc Ngôn ca hơi xúc động. Hà Tây không nói gì. Kính trọng là hắn tuân theo nội tâm. Có thể bày tỏ lộ ra là hắn cố ý gây nên. Dù sao, hắn nhập Nguyên Kiếm Tông. Chính là ở bên bảo hộ Hà gia. Kính trọng tộc trưởng, nếu là Hà gia gặp nạn, hắn khả năng tốt hơn chuyển Nguyên Kiếm Tông chi lực. Báo, nghe đồn Thiên Phủ xuất thế, bị ẩn thần trừ ma phong chủ thu hoạch. Chấm ngoặc kép, lúc này, một thanh âm truyền vào. Trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người tinh thần chấn động. Thiên Phủ, Nguyên Kiếm các hệ đại trưởng lão không xa lạ gì. Bởi vì đây là số lượng không nhiều. Không có bị người tìm tới Di Lạc Tông Môn. Tộc trưởng thu được Thiên Phủ. Hà Tây trong lòng chấn động, thế nhưng là trong nháy mắt liền bị áp chế xuống, ngược lại khẽ chau mày. Thu được Thiên Phủ tự nhiên là chuyện tốt, động lòng người tất cả đều biết, chưa hẳn là phúc, trừ ma phong chủ thu được Thiên Phủ. Mạc Ngôn ca lông mày cũng là hơi nhíu lại, nhìn xem người tới, thuận tay nhận lấy một đạo ngọc giàn, nghiêm túc nhìn lại, PS, một con mắt, mắt màng chảy máu, canh thứ hai. Mọi người khác đợi, thật có lỗi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.